Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 10, bức bách, thuyết phục, Converter, đá Kero Quảng Lăng quận thành ăn Tết trong lúc đó rất náo nhiệt. Pháo hoa pháo trúc, các loại tạp kỹ biểu diễn, chính là tửu lâu trà lâu các vùng sinh ý cũng khá rất nhiều. Các lão bách tính cũng đều mặc vào nhất ngăn nắp xinh đẹp y phục. Tần Vân cùng Y Tiêu cũng trong thành. Bốn chỗ ăn quà vặt. Ta khi còn bé thích ăn nhất mứt quả. Tần Vân cầm mứt quả. Cười nói, lúc ở trong thôn, một chuỗi mứt quả. Ta có thể từ đêm giao thừa ăn vào Tết đầu năm mùng 6. Rút ra một viên, thèm liếm hai lần. Nhịn không được liền cắn lên một ngụm nhỏ. Lại bao lên, khi đó tiểu muội mứt quả thường xuyên sớm ăn xong, cũng cùng ta muốn, nói chỉ cần một viên, chỉ cần ăn một viên. Y Tiêu ở một bên bồi tiếp, nghe Tần Vân tự thuật lấy, đáng tiếc tiểu muội không nhìn thấy hôm nay. Tần Vân nhìn xem mứt quả, đầu kia thủy viên đã giết, ngươi đã báo thù. Y Tiêu an ủi, Tần Vân nhẹ nhàng gật đầu, yêu ma là hại. Thiên hạ khắp nơi đều có cực khổ sự tình. Không biết khi nào mới có thể diệt tuyệt yêu hỏa. Từ thượng cổ đến nay, nhân tộc cùng yêu ma chém giết chưa bao giờ ngừng. Ăn Tết, chưa kể tới những thứ này. Đã nhiều năm như vậy, ta vẫn là cảm thấy mứt quả ăn ngon. Tần Vân cười tiếp tục ăn. Nghe, phía trước trà lâu tiểu khúc rất không tệ đâu. Y Tiêu lôi kéo Tần Vân. Đi. Chúng ta đi nghe một chút, đi, hai người lúc này tiến về cách đó không xa trà lâu. Tần Vân hai vợ chồng ăn Tết vui sướng rất, mà Quảng Lăng thành bên ngoài, tại Sơn Lâm cùng dã ngoại hoang vu, lại là có từng vị đại yêu ma chiếm cứ, đương nhiên dưới quyền bọn họ cũng có thật nhiều thủ hạ. Cho bọn hắn xây xong chỗ ở, dù sao những đại yêu ma kia cũng có chuẩn bị. Tần Vân chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra Quảng Lăng thành. Một nơi lòng núi trong đại sảnh, Lang Sơn lão tổ cùng 6 vị đại yêu ma chính tề tụ ở đây. Bọn hắn cũng đại biểu cho Vân Ma Sơn nhất mạch, bọn hắn từng cái phân mà tọa hạ. Lang Sơn lão tổ ngồi cao chỗ cao nhất, ngồi bên cạnh Cửu Sơn đảo chủ, Thiết Tý Viên Ma, Tam Nhãn Quỷ Vương mỗi người. Chư vị, Lang Sơn lão tổ liếc nhìn bên dưới mặt khác 6 vị. Bây giờ ngoại trừ chúng ta Vân Ma Sơn nhất mạch bên ngoài, cũng có mặt khác rất nhiều đại yêu ma cũng âm thầm nhìn chằm chằm. Thành thế lớn như vậy, cái kia Tần Vân không có khả năng không biết. Hắn Tần Phủ có tam trọng lợi hại trận pháp cùng hoàng cân lực sĩ tỏa chấn. Hiển nhiên là muốn tự thủ Quảng Lăng thành. Chư vị nói một chút, nên làm cái gì là tốt? Đương nhiên phải buộc hắn đi ra. Đúng, chúng ta không thể tại nơi này ngốc chờ. Cũng phải nghĩ biện pháp buộc hắn đi ra. Từng cái đại yêu ma mở miệng. Hắn trong thành khoái khoái hoạt hoạt ăn Tết. Chúng ta lại tại nơi này chịu đông lạnh. Hình thể khôi ngô Thiết Tý Viên Ma. Trong đôi mắt đều là hung lệ chi khí. Hắn ở đây địa vị cũng khá cao. Cao giọng nói, muốn ta nói, trực tiếp giết, giết những nhân tộc kia. Chúng ta nhưng không cách nào vào thành. Nội thành quá nguy hiểm. Có đại yêu ma nói ra, ai cũng không ngốc, biết rõ nội thành có rất nhiều đại trận, còn đi chịu chết hay sao? Thiết Tý Viên Ma lại cười nhạo nói, chúng ta giết ngoài thành nhân tộc. Nghe nói cái kia Tần Vân không phải rất ghét ác như Cửu A. Còn giết qua Cửu Sơn đồ đệ của ngươi. Đầu kia tiểu thủy viên. Cửu Sơn đảo chủ một thân áo bào đen ngồi ở kia. Rất ít mở miệng. Giờ phút này mới gật đầu. Ta đồ đệ kia có thượng cổ thủy viên huyết mạch. Nếu là tiến vào trong giang hà, chúng ta đều khó mà chém giết. Chỉ là hắn lúc ấy quá bất cẩn. Không có đem cái kia Tần Vân để vào mắt, mới mất mạng, hắn giết qua thủy viên, giết qua ác long sơn cái kia ba cái yêu vương. Thiết Tí Viên Ma bĩu môi khinh thường nói, nếu ghét ác như cừu, nếu muốn bảo vệ những bình dân nhỏ yếu kia, rất tốt, đối với bực này người tu hành, liền trực tiếp cầm bình dân tính mệnh đến uy hiếp, trước hết giết 1000 cái bình dân cho cái kia Tần Vân nhìn một cái. Đồng thời trực tiếp công khai gọi hàng, làm cho cả Quảng Lăng Thành đều nghe thấy. Liền nói trong vòng một ngày nếu như còn trốn ở Quảng Lăng Thành không ra, liền lại giết 10,000 nhân tộc. Lại tránh một ngày, liền lại giết 10,000 nhân tộc. Ha ha, nhìn hắn có thể hay không nhịn được. Thật đúng là khó nói. Cái này Tần Vân tuổi còn trẻ, chỉ sợ thật nhịn không được. Đúng, nhiều như vậy nhân tộc tính mệnh, hắn sợ rằng sẽ đỏ mắt đi ra. Có đại yêu ma mở miệng, cũng có khả năng hắn tiếp tục nhìn, mắt lạnh nhìn chúng ta giết. Tam nhãn quỷ vương thì mở miệng nói, vậy chúng ta liền tiếp tục giết, giết tới 10 vạn liền dừng tay đi. Thiết Tí Viên Ma mở miệng nói, giết 10 vạn hắn đều không ra, đại biểu con đường này không làm được, mà lại giết nhiều như vậy, cũng kém không nhiều là triều đình dễ dàng tha thứ cực hạn. Lại giết tiếp, triều đình chỉ sợ đều sẽ nhịn không được. Nhân tộc triều đình, sợ cái gì? Chúng ta nhiều như vậy đại yêu ma ở đây, tại sao phải sợ bọn hắn? Điều động 10 cái 20 cái tiên thiên kim đan tới cùng chúng ta chém giết. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe nói ngay cả Ngạc Long lão tổ đều tại, không đem triều đình ép, không dám dính vào, trừ phi triều đình chuẩn bị sẵn sàng, lại đến một trận đại chém giết. Những đại yêu ma này bọn họ không sợ chút nào. Yêu ma, cùng nhân tộc, tứ hải thủy tộc, thiên yêu cung đều đấu đã nhiều năm như vậy. Sợ cái gì? Nguyên thần tiên nhân lại không dám dính vào. Đơn thuần tiên thiên kim đan cấp độ, chính là lại đến thêm một trận đại chém giết thôi. Giết chóc phổ thông nhân tộc, việc này được bẩm ma thần. Lang Sơn lão tổ mở miệng nói, dù sao giết chóc nhiều, rất dễ dàng chọc giận triều đình. Yên tâm đi, Thiết Tí Viên Ma nói, lấy nhân tộc triều đình bản tính, đều là tới trước uy hiếp cái 2-3 lần, mới có thể điều khiển số lớn lực lượng hành động, liền sợ cái kia Tần Vân có thể chịu, chính là chịu đựng không ra. Vậy ta ngược lại là bội phục hắn đủ tâm ngoan. Các phương đại yêu ma ở ngoài thành rình mò đồng thời, cũng có đại yêu ma chuẩn bị nghĩ biện pháp, bước Tần Vân đi ra. Mùng 7 tháng giêng một ngày này, có hai người chính đạp trên mây mù, thẳng đến Giang Châu Quảng Lăng. Qua hết ngày Tết ông Táo, nên bái phỏng vị này Tần công tử thời điểm. Trong đó một vị thanh niên mặc tử bào cười nói, bên cạnh trung niên áo xanh người thì gật đầu nói, rất nhiều đại yêu ma âm thầm rình mò, vẻn vẹn chúng ta biết được, liền có Lang Sơn lão tổ, Ngạc Long lão tổ ở trong đó. Hai vị này mỗi một cái đều đủ để quấy thiên hạ phong vân, mà lại cũng không biết âm thầm phải chăng còn có chút che giấu tung tích khủng bố đại yêu ma. Cái kia Tần Vân sợ cũng là áp lực cực lớn. Chỉ cần hắn đầu nhập vào chúng ta tự nhiên có thể che chở hắn. Thanh niên mặc tử bào cười nói, hai người phi hành, rất nhanh đến Quảng Lăng Thành, trực tiếp đáp xuống, hướng nội thành Tần Phủ phương hướng bay đi. Khi bọn hắn hai đáp xuống Tần Phủ trước cửa chính lúc, Tần Phủ cửa chính đã có người làm đang chờ đợi. Hai vị tiền bối, chủ nhân nhà ta cho mời. Người hầu mỉm cười nói, phía trước dẫn đường. Trung niên áo xanh người mở miệng, rất nhanh hai người bọn hắn tại người hầu dẫn đầu xuống tiến vào Tần Phủ. Cũng đi hồi lâu mới đi đến Tần Vân nơi ở. Dù sao hiện nay Tần Phủ quá lớn, đều vây lại toàn bộ Tiểu Kính Hồ. Hai vị mời ngồi. Tần Vân cùng Y Tiêu ngồi ở kia, cười tùy ý nói. Trung niên áo xanh người lại khẽ nhíu mày, vậy mà đều không có đứng dậy nghênh đón hắn. Hắn dù sao cũng là tiên thiên kim đan cảnh. Trung niên áo xanh người thanh niên mặc tử bào hai người đều ngồi xuống. Côn đạo huynh, còn có vị này bát hoàng tử điện hạ. Tần Vân cười nói, làm sao đột nhiên đến ta Tần phủ rồi? Thiên hạ tiên thiên kim đan cảnh người tu hành số lượng cứ như vậy nhiều. Ngoại trừ một chút ẩn tu rất ít đi ra đi lại bên ngoài. Phần lớn Tần Vân đều là đã sớm nghe nói qua. Vị này Côn đạo hữu, bản danh Côn Sâm, cũng là trong triều đình một thành viên đại tướng, tiên thiên kim đan cảnh người tu hành, bất quá vẻn vẹn phổ thông tiên thiên kim đan cấp độ. Ngược lại là phi độn chi thuật cực kỳ am hiểu. Ta tới, thế nhưng là vì giúp Tần công tử ngươi. Côn Sâm nhiệt tình nói, bên cạnh bát hoàng tử điện hạ thì là mỉm cười không có chen vào nói. Giúp ta, Tần Vân cùng Y Tiêu nhìn nhau. Đúng, Côn Sâm gật đầu, Tần công tử có biết, bây giờ ngoại giới đại yêu ma đang ngó chừng Tần phủ. Chúng ta biết được liền vượt qua 10 vị, trong đó có Lang Sơn lão tổ, Ngạc Long lão tổ hai vị. Tần Vân gật gật đầu, hoàn toàn chính xác có đại yêu ma đang ngó chừng. Lang Sơn lão tổ, Ngạc Long lão tổ hai vị này, luận thực lực đều là so sánh tiên thiên kim đan cực cảnh. Lang Sơn lão tổ, danh xưng giang tiền hai châu mạnh nhất một vị đại yêu ma. Cũng là trong Vân Ma Sơn nhất mạch đại yêu ma mạnh nhất một vị. Vị kia Ngạc Long lão tổ tại Nam Hải cũng là có uy danh hiển hách. Ngay cả Nam Hải Long tộc đối lại cũng nhức đầu kiêng kỵ. Có thể Tần Vân cũng là tiên thiên cực cảnh kiếm tiên. Tự nhiên cũng không sợ hai vị kia. Đây là biết đến, về phần có hay không mặt khác lợi hại hơn. Chúng ta triều đình đều không tra được. Nói không chừng liền có dấu giếm. Thậm chí so Lang Sơn lão tổ, Ngạc Long lão tổ lợi hại hơn. Côn Sâm thấp giọng nói, có đôi khi bảo vật, đủ là được rồi. Tham nhiều như vậy, ngược lại có thể sẽ rước lấy đại họa. Ý của ngươi là, Tần Vân hỏi, bát hoàng tử điện hạ sư tôn, chính là Bắc Dương Vương. Côn Sâm cười nói, trong thần ma nhất mạch, Bắc Dương Vương thế nhưng là gần với nhân hoàng bệ hạ. Hắn nếu là che chở ngươi, tự nhiên không ngại. Tần Vân lắc đầu, những đại yêu ma kia cũng sẽ không quan tâm tiên nhân thần ma. Tiên nhân thần ma bọn họ e ngại nhân quả, cũng không cách nào giúp ta. Sai sai, Côn Sâm liền nói, Bắc Dương Vương là có biện pháp che chở ngươi. Nói nghe một chút, Tần Vân nói, Côn Sâm liền nói, chỉ cần ngươi đưa ngươi lấy được bảo vật, dâng lên một nửa cho Bắc Dương Vương, còn lại một nửa đâu, ngươi cũng tốn không ít, tỉ như ngươi bố trí 3 tòa đại trận, thậm chí mời đến hoàng cân lực sĩ các loại, còn dư lại trên người bảo vật, Bắc Dương Vương chỉ cần ban thưởng 1 viên pháp châu, che lại trên người ngươi bảo quang. Đối ngoại tuyên bố ngươi bảo vật đều đã cho Bắc Dương Vương. Những đại yêu ma kia lại nhìn trên người ngươi không có bảo quang, 8-9 phần 10 đều sẽ từ bỏ. Nếu có đại yêu ma không cam tâm, tiếp tục động thủ đâu. Tần Vân giống như cười mà không phải cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.